Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày gia đình Liễu Thị rời khỏi thị trấn Phong Sa, đám mây đen trên đầu của Vương Tiểu Xuyên đã tan biến. Hắn không cần phải dùng ô để tránh mưa nữa. Bà thầy bói ngồi xếp bằng trước tượng thần, hai bên lư hương cắm những nén nhang mới châm hoặc mới cháy, đầy cho nhang bên trong. Bà thầy bói ném ra mai rùa, liên tục bốc ba lần, vẫn không tìm ra câu trả lời mà Vương Tiểu Xuyên mong muốn. Vương Tiểu Xuyên chắp tay, ngồi thành kính trước mặt bà thầy bói, hỏi: "Bà tiên, họ rốt cuộc có phải là yêu quái không?" Quẻ bói hiển thị, họ không phải yêu quái, cũng không phải thần, tính tình không tốt nhưng cũng không xấu. Bà không biết, dù sao họ cũng không phải là người. Bà thầy bói nhắm mắt lại, lại ném mai rùa một lần nữa và nói: "Hắn không hại ngươi, coi như tổ tiên nhà họ Vương bảo hộ cho ngươi." Lần này mai rùa cuối cùng đã ném ra câu trả lời. Bà thầy bói mở to mắt, Vương Tiểu Xuyên thấy đối phương biểu hiện kinh ngạc, vội hỏi: "Là yêu quái sao?" Bà thầy bói không nói gì, chỉ chăm chú nhìn mai rùa đã ném ra. "Họ còn không tính là hại ta sao?" Vương Tiểu Xuyên chỉ lên phía trên đầu, nói: "Nơi này trước kia có mây đen, mưa rơi suốt ngày lên người tôi, làm cho dân chúng thị trấn Phong Sa thấy tôi là tránh xa, đó không phải là hại tôi sao?" Bà thầy bói quay người, từ tủ bên cạnh rút ra một tờ giấy phù, miệng niệm những lời chú không thể hiểu, sau đó đốt tờ giấy phù, hóa trong bát nước. Hắn không phải người, không phải thần, không phải yêu, nếu chọc giận hắn, hắn cũng sẽ hại người, người bị hắn lừa, hắn chỉ đùa giỡn với người, không sao cả. Bà thầy bói đẩy bát nước phù đến trước mặt Vương Tiểu Xuyên. "Uống nó đi, để giúp ngươi ổn định linh hồn, mạnh mẽ can đảm. Từ nay về sau ngươi sống cuộc sống của mình, hắn sẽ không đến tìm phiền ngươi." "Vương Tiểu Xuyên, vậy họ rốt cuộc là thứ gì?" Bà thầy bói chỉ trả lời một câu là tiên cơ không thể tiết lộ. "Rồng, loài này cần phải tồn tại, nhưng không thể như chuột hay chó, trở thành vật mà loài người thường thấy. Bí ẩn của rồng càng nhiều, truyền thuyết về họ càng phong phú, sẽ khiến loài người càng tôn thờ họ, giữ vững lòng kính sợ." Hồ Phách Nguyệt cùng Liễu Thị và Sửu Nhi vừa trở về sông Hồ Phách, đã bắt đầu chuẩn bị lễ thành hôn. Hồ Phách Nguyệt, vị chủ nhân sông trẻ tuổi nhất, cũng là người lấy vợ phàm nhân đầu tiên và duy nhất. Chỉ riêng việc chuẩn bị đồ vật, trang trí sông Hồ Phách, chiêu đãi bạn bè họ hàng của rồng, đã bận rộn mất nửa năm. Đến những ngày trước lễ cưới chính thức, Liễu Hạnh sau nửa năm lang bạt giang hồ nhận được tin từ rồng xanh, được rồng xanh hộ tống trở về. Sửu Nhi nửa năm không gặp nhị thẩm của mình, thấy Liễu Hạnh, một lúc cảm động biến thành một con ngân long nhỏ, chui vào lòng Liễu Hạnh âu yếm. Sau khi Sửu Nhi trở về sông Hồ Phách, họ hàng rồng có nhiều anh chị em, đến thăm sông Hồ Phách, mấy đứa trẻ tụ tập lại biến thành rồng chơi đùa, luôn chế giễu Sửu Nhi không biến thành rồng được. Khách đến là khách, Sửu Nhi không tiện đánh những con rồng nhỏ mồm mép này, nàng gọi những con rồng của Hồ Phách lưu đến trước mặt xếp hàng. Từng đứa một bị đập, dạy nàng biến thành rồng. Học được cách biến thành rồng, Sửu Nhi sống ở sông Hồ Phách, đã quen với cuộc sống hình dạng rồng, chỉ khi lên bờ tìm Liễu Thị mới biến thành hình người, dùng hai chân đi bộ. Vừa gặp Liễu Hạnh, Sửu Nhi biến thành rồng, khiến Liễu Thị lo lắng Liễu Hạnh lại bị dọa ngất, lập tức mắng Sửu Nhi: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng làm nhị thẩm ngươi sợ hãi, đứa nhỏ không có quy củ. Đã nói rồi, ở sông Hồ Phách, ngươi biến thành con rùa chạy loạn cũng được, nhưng lên bờ, ngươi phải ngoan ngoãn làm người cho ta." Con rồng nhỏ đáng thương đang muốn biến trở lại hình người, Liễu Hạnh nâng đầu nhỏ của Sửu Nhi, nói với Liễu Thị: "Tỷ tỷ, không sao, con bé hình dáng nhỏ, không đáng sợ, còn khá đáng yêu. Chỉ là rồng trông giống nhau, nàng giống như phiên bản thu nhỏ của Hồ Phách Nguyệt hình dạng rồng. Không phân biệt được là rồng đực hay rồng cái, ôm một con ngân long nhỏ giống như Hồ Phách Nguyệt hình dạng rồng, vẫn khá đáng sợ." Liễu Hạnh lấy ra phấn hồng, thoa lên mặt con rồng nhỏ, cho nàng má hồng, lại dùng que che nóng, làm cho hàng mi dài của nàng cong vút. Nhìn này, sau một hồi xử lý, đã trở thành con rồng nhỏ xinh đẹp. Liễu Hạnh lấy gương đồng, soi vào mặt Sửu Nhi. Sửu Nhi nhìn qua lại khuôn mặt rồng của mình trong gương, rất hài lòng gật đầu. "Không tồi, nhị thẩm có con mắt tốt, chỉ là trên đầu rồng, vẫn thiếu thứ gì đó." Sửu Nhi quay người, lấy hai dải lụa trên bàn, trong nháy mắt, hai sừng rồng mỗi bên đều được buộc một cái nơ. Trong lễ thành hôn lớn của Liễu Thị và Hồ Phách Nguyệt, Sử Nhi cũng trang điểm như vậy, còn dùng hoa nhuộm màu, nhuộm mấy vảy rồng trên người mình thành màu tím và đỏ, lẫn trong đám rồng, trở thành tâm điểm chú ý, từ xa đã thấy nàng. Rồng vương kết hôn, mưa liên tục 3 ngày 3 đêm, mưa đến nỗi dân chúng không thể ra khỏi nhà, càng không thể đến sông Hồ Phách nước dâng cao, cũng không ai biết, có một nữ tử ngồi trong kiệu hỉ, trong đoàn người dài hát nhạc đón dâu, hướng về sông Hồ Phách. Liễu Thị đội châm tránh nước, ngồi trong kiệu hỉ, được 4 con tôm lớn biến thành kiệu phu, khiêng vào sông Hồ Phách. Lễ thành hôn gần như giống với nhân gian, một cảnh tượng náo nhiệt. Hồ Phách Nguyệt mặc trang phục hỉ màu đỏ lớn đứng ở cửa cung điện dưới nước, sớm chờ đợi đón tiếp. Đầu tiên xuất hiện là Sử Nhi, nàng bơi ở phía trước đoàn người đón dâu, mở rộng lối đi nước. Khi gần đến cửa điện, nàng lao xuống, giải lụa buộc trên hai sừng rồng bay lên. Nàng rơi xuống trước mặt Hồ Phách Nguyệt, biến thành một cô bé nhỏ. Long Nhi, đừng chạy loạn, hãy ở đây chờ mẫu thân với ta. Hồ Phách Nguyệt nắm tay Sử Nhi, đã mơ hồ thấy đoàn người đón dâu. Hôm nay là ngày vui lớn của phụ mẫu, Sử Nhi tạm thời không nghịch ngợm gây rối, tránh bị Liễu Thị đánh một trận, nàng ngoan ngoãn đứng bên cạnh Hồ Phách Nguyệt, chờ đợi kiệu hỉ chứa Liễu Thị đến. Cùng lúc đó, trên thị trấn Phong Sa, nơi ở của Liễu Thị và Liễu Hạnh, đã được gia đình giàu có nổi tiếng của thị trấn Vương mua lại, san bằng nguyên trạng. Gia đình Vương dùng tiền xây dựng tượng đá hai nàng tiên cá ôm một nàng tiên cá nhỏ. Vương Tiểu Xuyên thuyết phục cha mẹ và đại ca, cuối cùng đã khiến cả gia đình tin rằng tỷ mua di Liễu Thị chính là tiên cá được ghi chép trong sách cổ, Sử Nhi là tiên cá nhỏ. Gia đình Vương xây tượng cho họ, cầu nguyện tiên cá sẽ bảo vệ thị trấn Phong Sa có gió mát mưa thuận, không thiếu nước, không thiếu mưa. Nhưng trong năm xây dựng tượng đá, thị trấn Phong Sa không hề có mưa, hạn hán một năm, dù lập bàn thờ cầu mưa cũng không được. Cuối cùng vẫn là theo lời khuyên của bà thầy bói thị trấn, gia đình Vương xây thêm một tượng rồng trắng bên cạnh tượng tiên cá. Ngày tượng rồng trắng hoàn thành, thị trấn Phong Sa đã hạn hán lâu ngày, cuối cùng đã đón nhận cơn mưa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn văn kết, cách chương.